Lãnh địa huyết tộc, chương 676. 676, phối hợp tác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Thiên Cung chiến hạm, một đối thủ mà rõ ràng cả thi tộc cũng chưa từng đối đầu qua. Thi đàn thành phố Phúc Hải càng không có tuổi, gần như không biết phải ứng phó thế nào, bị vạn tiễn bắn cho tan tác tử thương vô số. Cả thi đàn Phúc Hải gần như chỉ có đàn thây ma có cánh liều mạng bay lên đầu trời gây rối, cùng những con thây ma gai xương không ngừng bắn trả khối đất to lớn trên bầu trời kia là phương pháp ứng phó duy nhất. Tuy nhiên nhiều đó vẫn không là gì trước Thiên Cung chiến hạm pháo đài bay chuyên hành gà của huyết tổ đại nhân. Rất may trải qua một thời gian dài tiến hóa. Mặc dù thây ma phổ thông vẫn ngu như thường, nhưng đại lượng thây ma cao cấp hoàn thành quá trình thê biến vị diệu đã phát triển trí tuệ nhất định. Những sinh vật như thế dĩ nhiên là không thể chấp nhận số phận bị cục đất biết bay trên đầu áp chế mà không thể làm gì, rất nhanh đã tìm ra phương pháp ứng phó. Gào u, dưới mệnh lệnh của những con thây ma cao cấp, lúc nha lúc nhúc thây ma như một đàn kiến khổng lồ không ngừng giống lên inh ổi rồi kéo nhau bò lên những ngôi nhà cao tầng còn sót lại trong thành phố. Dần dần trăm vạn thây ma từ cao cấp đến phổ thông bên trong thành phố không ngừng chất chồng lên nhau, hình thành những pháp thây ma ý định với tới cục đất khổng lồ trên bầu trời kia. Đáng tiếc trong mắt Trần Lâm và đồng bọn đó chỉ là sự giãy giụa trong vô vọng. Tháp thây ma đông đúc kia vô tình trở thành mục tiêu sống cho những tinh linh thiêu nữ, càng thêm dễ dàng xạ kích, không ngừng có thây ma bị trúng tên rơi xuống mặt đất bỏ mạng. Ngược lại trong tình cảnh đó, thi triều vẫn không bỏ cuộc, hết lớp này ngã xuống lại đến lớp khác trèo lên. Không chỉ thế, những con thây ma gai xương sớm đã trốn lên các ngôi nhà cao, rốt cuộc cũng phát huy năng lực xạ thủ bắn xương không kém gì ai của mình. Từng đạo bạch cốt như những sợi lông nhím sắc lạnh từ trên người những con thây ma gai xương đồng loạt bắn ra đối đầu với loạn tiễn trên bầu trời. Hơi 10 tòa nhà cao tầng gần như hóa thành những tháp tên không ngừng bắn xương đáp trả lại loạn tiễn của những tinh linh thiếu nữ, dần dần tạo điều kiện để thi triều đông nghịch bò lên trên đỉnh các tòa tháp. Đưa đôi mắt phẫn nộ nhìn lên khối đất đang không ngừng chút xuống từng đạo hắc tiễn giết chết lớp lớp đồng tộc của mình. Một con cực lực thây ma hình thể to lớn như một con tinh tinh tím khổng lồ và mạnh mẽ rốt cuộc cũng đã thành công leo lên tới đỉnh đu người trên đỉnh tòa tháp truyền hình cao chót vót. Cánh tay hữu lực to lớn giữ chặt lấy cột anten lớn chịu đựng mưa tên tránh không để rơi xuống, trong khi đó tay còn lại nắm lấy một con tốc độ hình thây ma gồng sức ném lên khối đất biết bay trên bầu trời. Cùng lúc đó trên những tòa nhà cao tầng khác, những con cực lực thây ma bằng hình thể và sức mạnh của mình cũng thành công leo lên trên các tòa nhà cao tầng khác rồi tái hiện một màn kia, đưa tay bắt lấy những con thây ma vừa mới bỏ lên theo sau ném lên Thiên Cung chiến hạm, mở màn cho cuộc thi ném chim thảm khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sức mạnh cùng độ trâu bò của những con cực lực thây ma, hàng trăm con thây ma từ phổ thông thây ma đến tốc độ hình thây ma lần lượt bị ném lên trời cao. Dù không ít thây ma bay không tới đâu đã rơi xuống đất bỏ mạng hay bị bắn chết dọc đường trong loạn tiễn, nhưng vẫn có không ít thây ma vượt qua mua tên, vượt cả định luật vật lý, thành công được ném lên đến tận thiên không ốc đảo, dần dần tạo sức ép không nhỏ cho nhóm tinh linh thiêu nữ đang phải chống trả trước tứ bề thọ địch. Quan trọng hơn, trong đó phần lớn đều là tốc độ hình thây ma vừa đủ nhẹ và nhanh nhẹn nhưng cũng vừa đủ thực lực uy hiếp đến những tinh linh thiêu nữ. Tuy nhiên đối đầu với những con thây ma không ngừng được ném lên này lại không phải những tinh linh thiêu nữ đang cần luyện tập khả năng bắn cung mà là những kẻ khác. Những kẻ đang cần được luyện tập khả năng cận chiến. Mặc dù không ngừng được những con cực lực thây ma xem như quả tạ ném lên trên Thiên Không chiến hạm, nhưng số lượng thây ma có thể thành công bay được lên đến tận đây lại không hề nhiều vừa đủ để những con gà như Chu Lệ Đình hay bộ ba cô nhóc Đào, Lan, Phượng có thể luyện tay. Là một thầy giáo có tâm hồn yêu nghề, Trần Lâm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, quyết định để nhóm gà con này chăm chỉ luyện tập. Đương nhiên là dưới sự giám sát của hai chị em Phương Tuyết và mỹ nữ chiến thần Lâm Mỹ Anh, chỉ là khiến Trần Lâm có đôi chút bất ngờ là các thành viên khác của đội thị nữ cũng tham gia cuộc vui lớn này còn ngày một mở rộng thêm. Huyết ma đầu huyết thiên có thể nói là xông xáo nhất, gần như không một giây chần chờ đã phát động năng lực biến bộ tóc dài màu đỏ như máu của mình kết thành một đôi cánh lớn làm cho tên nào đó thèm chảy nước dãi, rồi một đường phá không bay đến những con thây ma biết bay. Có lẽ việc bỏ lỡ trận chiến với lạc thần do thương thế khi xông vào phong bao cấm vực khiến cô bé rất chi là không vui, quyết định lấy những con thây ma xui xẻo này ra chút giận. Ngoài ra một người khác cũng hổ thẹn không kém, đó là bếp trưởng Trương Tố Nga. Mặc dù Quang Chi đao khách chiếu đèn vào mặt đối thủ là không tệ, nhưng năng lực tác chiến của Trương Tố Nga vẫn không phải quá mạnh, dần dần giá trị của nàng cũng chỉ dừng lại ở vai trò bếp trưởng là chính. Với Trần Lâm thì không sao, thậm chí không chút để ý, nhưng với Trương Tố Nga bị chị em lần lượt vượt mặt vẫn có đôi chút cảm thấy hổ thẹn, khó chịu trong lòng. Nhất là lúc trông thấy một người mới gia nhập huyết tộc như Chu Lệ Định thành công đỡ lấy một đòn của Lạc Thần cứu nguy cho Thiên Không Ốc Đảo và mọi người trong khi bản thân lại không thể làm gì, Trương Tố Nga mới sâu sắc nhận ra mình đã bị bỏ lại quá xa. Không có thiên phú tốt, chỉ có huyết giáp dạng xương và một năng lực mang tên quang cầu chiếu sáng, nhưng Trương Tố Nga có sự chăm chỉ của một người đầu bếp ngày đêm khổ luyện. Thế nên không muốn để tỉ muội bỏ lại phía sau, cũng chả cần than trời trách đất, Trương Tố Nga chỉ hành động vác đao đi chém quái cầy cấp. Gần như những con thây ma may mắn bay được lên đến tận Thiên Không Ốc Đảo đều bị một đao của Trương Tố Nga chém chết, rồi một cước đá bay xuống đất khiến Trần Lâm cũng phải trố mắt mà nhìn, không hiểu được hôm nay bếp trưởng nhà mình bị gì cơm nước không lo lại chạy ra đây đánh quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ thế, biểu hiện của Trương Tố Nga cũng khiến những thành viên khác của thị nữ đội trở nên ngứa tay. Dần dần từ quan chiến trông chừng những chú gà con cầy cấp bắt đầu tham chiến lúc nào không ai biết. Ngoá nó, cơm chiều của ta dường như chưa ai nấu thì phải. Không lẽ ăn mì gói sao? CMN số ta thật là khổ. Nhìn Trương Tố Nga đại triển thần uy chém thây ma như thái rau. Hai chị em Phương Tuyết lớn già đầu rồi còn ham vui cũng nhảy vào tham chiến. Trần Lâm sâu sắc quan ngại trước tình hình cơm chiều của mình, không nhịn được thầm nghĩ, trong cái thâm tâm nhỏ bé dường như đã có đôi chút hối hận khi đã dẫn bọn đệ chạy đến đây đánh quái cầy cấp. Quả thật Trần Lâm đã đánh giá thấp tác động từ trận chiến với Lạc Thần lên nhóm người Phương Tuyết và sự cố chấp của nữ nhân là lớn đến nhường nào. Mặc dù đủ thông minh để hiểu rõ được Lạc Thần vốn không phải thứ mình có thể chơi được, nhưng nữ nhân luôn là sinh vật không bao giờ làm theo lý trí. Sâu thẳm trong thâm tâm các nàng ý nhiều vẫn muốn tự tay trả cái mối thù này. Đánh bại Lạc Thần phục thù rửa hận ít nhiều vẫn là khát vọng của không ít thành viên trong thị nữ hội, nhất là những người đã từng chạm trán trực tiếp với nó lại càng lớn hơn, và trong thời đại này cách tốt nhất để trả thù chỉ có một, đó là chiến đấu để bản thân mạnh mẽ hơn. Hiện tại lớp lớp thây ma không ngừng xông lên, vô hình chung làm cháy lên khát vọng đó. Tuy nhiên đáng nói hơn là không hiểu kiểu gì mà Bích Ngọc Thân là hỗ trợ lại không đứng sau hỗ trợ mà còn ham vui nhảy ra chiến đấu cùng mọi người, khiến Trần Lâm thật sự không biết nên cười hay nên khóc. Nhìn bản mặt như ăn phải ruồi của Trần Lâm, Bích Ngọc không tim không phổi chỉ cười lên hì hì nói. Mọi người đều tham gia giết địch, ta sao có thể ngồi nhìn cho được, ngài yên tâm ta biết đánh nhau đó. Hi, hi, nói xong như để chứng minh cho Trần Lâm thấy thực lực đánh nhau của Bích Ngọc. Một con thây ma toàn thân bê bết máu tím gầm lên một tiếng phẫn nộ rồi bỏ đến Bích Ngọc muốn tấn công sinh vật trước mặt. Đáng tiếc phập một tiếng, trước khi con thây ma sớm đã chỉ còn nửa cái mạng, sau khi được ném lên có thể làm được việc gì thì một chiếc đuối sắc nhọn đã đâm xuyên đầu nó, khiến nó chỉ kịp giống lên một tiếng đã bỏ mạng đổ gục xuống đất. Ngược lại Bích Ngọc chỉ cười vui vẻ nhìn cái xác của con thây ma xấu số rồi nhìn lại Trần Lâm đang đứng phía xa như muốn khoe chiến tích của mình cũng như khẳng định cuộc chơi này nàng có sức chơi được. Đương nhiên dù là thế thì với một siêu hỗ trợ như Bích Ngọc, Trần Lâm và cả huyết tộc hoàn toàn không cần nàng phải chiến đấu trực tiếp làm gì. Thậm chí nếu muốn cầy cấp cũng sẽ có người đem quái đến cho nàng đâm một phát lấy điểm kinh nghiệm. Việc Bích Ngọc bị bạn bè kích động cùng nhảy ra chiến đấu cùng mọi người là hoàn toàn không cần thiết. Tuy nhiên đúng như Bích Ngọc nói, mặc dù năng lực hoàn toàn thiên về hỗ trợ bắp sức mạnh cho đồng đội và trên tay cũng không có món vũ khí nào, nhưng rất may huyết giáp dạng đuôi của Bích Ngọc lại tương đối ngon trong việc chiến đấu. Đừng quên ở huyết tộc cũng có một tiểu mỹ phụ lấy đuôi làm vũ khí đã đâm chết không biết bao nhiêu đối thủ dám tiếp cận mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con thây ma phổ thông sớm đã không được nguyên vẹn khi bị ném lên, gần như không kịp làm gì đã bị chiếc đuôi đầy lân giáp đỏ thẫm của Bích Ngọc đâm xuyên đầu chết ngay tại chỗ, khiến cô nàng vô cùng thích thú. Nói gì thì nói, việc bằng năng lực của mình tiêu diệt kẻ thù nó vẫn là vui nhất. Mỹ Anh, và cả Tố Nga nữa, hai nàng để ý con điên tóc hồng kia một chút cho ta. Thấy thế Trần Lâm cũng chỉ đành bất lực chấp nhận để Bích Ngọc đánh quái mua vui. Đương nhiên dù có năng lực tác chiến nhất định, nhưng Bích Ngọc vẫn được sự bảo hộ của hai người Lâm Mỹ Anh và Trương Tố Nga sẵn sàng ra tay cứu giá khi cần. Nếu không có 10 lá gan, Trần Lâm cũng không dám để Bích Ngọc tự do giết địch như thế bất kể nàng đang vì cái nguyên nhân gì. Cứ như thế mặc cho mọi người đều ôm lấy tâm tư của riêng mình, nhưng có thể khẳng định gần như tất cả thành viên trên thiên cung chiến hạm đều xuất thủ, bắt đầu điên cuồng cày cấp chém giết từng con thây ma bị ném lên. Dần dần không tính tiểu ma đầu huyết thiên đang bay đi chém giết những con thây ma có cánh, thì cá nhân 6 thành viên của đội thị nữ bắt đầu có sự phối hợp ngày một ăn khớp đều mà Trần Lâm đang chờ đợi. Trong đó chủ chiến lực không ai khác là Lâm Mỹ Anh, một thân huyết sắc ma thần khủng bố vô cùng đại sát tứ phương. Hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân lại như hai thanh lợi kiếp hai bên trái phải quét sạch kẻ thù. Ngược lại tổ ba người Trương Tố Nga, Chu Lệ Đình và Bích Ngọc yếu kém hơn thấy rõ nên giữ vai trò đoạn hậu phía sau. Chu Lệ Đình một thân huyết giáp, tay cầm chiến khiên chiến kích, hiển nhiên trở thành tăng cho team đối đầu cùng đại lượng thây ma đang lao đến, phối hợp với quang đao của Trương Tố Nga tạo thành tổ hợp một đao một khiên người đỡ kẻ chém khá là hiệu quả. Về phần Bích Ngọc, dù không muốn nhưng với lượng thây ma được ném lên ngày càng nhiều tạo nên sức ép không nhỏ, Bích Ngọc cũng chỉ đành lui về phía sau đâm lén phòng khi hai người Trương Tố Nga và Chu Lệ Đình sơ hở một lần nữa phát huy giá trị hỗ trợ của mình. Đương nhiên dù bản thân cũng đang giết địch, Bích Ngọc cũng không quên vung tay tạo ra hai đạo quang hoàng tăng sức mạnh cho hai cô bé Lan Nhi và cả Phương Nhi, giúp các cô bé dễ dàng chém giết thây ma hơn. Đáng tiếc việc đó lại có chút dư thừa. Dưới sự dạy bảo của Trần Lâm, năng lực phối hợp tác chiến của ba cô bé đã hết sức nhuần nhuyễn, không cần ai giúp vẫn dư sức chém giết từng con thây ma đang lao lên tấn công. Thậm chí không chỉ thây ma phổ thống mà có không ít tốc độ hình thây ma chết trong tay các cô bé. Đương nhiên chủ lực vẫn phải dựa vào đội thị nữ. Lớp lớp thây ma không ngừng bay lên thiên không ốc đảo đều chỉ có một kết cục, đó là chết trong tay đội thị nữ và đồng bọn. Cách chương.